Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 286, một cước đá chết một cái thần. Về phần ta là làm sao biết, cái này không có quan hệ gì với các ngươi, giúp cũng không muốn cùng với các nàng giải thích cái gì, thản nhiên nói, ta điều kiện chỉ có cái này một cái. Chỉ cần ta biết sâu gem hạ lạc, như vậy ta liền giúp ngươi xử lý ego. Nói hắn dừng lại, nhếch lên khóe miệng, là, tại rơi ego á. Gamora sắc mặt ngưng tụ, nói ra, ta có thể nói cho ngươi sâu gem hạ lạc, nhưng ngươi phải bảo đảm để cho chúng ta toàn bộ đều sống sót. Đồng thời rời đi cái địa phương quỷ quái này, đây đều là việc nhỏ. Bảo vệ các ngươi đơn giản đến cực điểm. Xúc nhún nhún vai, gật đầu nói, còn có, không cần cáo chi Thanos. Gamora chần chờ 2 giây, còn nói thêm, nói cho hắn biết lại như thế nào. Xúc phúng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ta được đến sâu gem, hắn còn có thể từ trong tay của ta cướp đi hay sao? Đúng. Còn có một chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Gamora nhớ tới chút gì, hết sức nghiêm túc nói với Súp. Nếu như ngươi nghĩ ra được sâu gem, nhất định phải hiến tế mình yêu nhất người linh hồn. Súp khẽ gật đầu, cười cười, cũng không biểu thị có cái gì kinh ngạc phản ứng. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không chút nào để ý. Như vậy, nhanh ra tay đi. Gamora gặp Súp cũng không coi là thật, trong lòng thay hắn buồn bã thở dài, nói với Súp. Súp ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, Star-Lord biến thành năng lượng thể đều đã biến mất, trên lồng ngực của hắn chui ra một đầu lớn bằng bắp đùi năng lượng cánh tay, đang không ngừng hấp thu nó thần lực trong cơ thể, khiến cho hắn phát ra khó mà chịu đựng giống lên một tiếng, trên mặt cực kỳ thống khổ. Mà ở đối diện hắn ego thì duy trì năng lượng thể cự nhân trạng thái, phản mà không ngừng biến lớn, gần như sắp muốn xông ra cái hành tinh này tầng khí quyển đây hết thảy. Đều muốn nhờ vào ego từ Star-Lord thể nội bên trong hấp thụ thần lực. Xúc thần sắc bình thản nhìn lấy một màn này, trong lòng cũng không có cái gì ba động. Hắn tại Gamora chúng nhân chú mục phía dưới, chậm rãi phi thân. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Star-Lord bên cạnh. Tiếp theo, hắn vươn tay, dễ như trở bàn tay liền đem Star-Lord lồng ngực lộ ra năng lượng cánh tay rút ra. Ghen ghét, ego biến thành cự người như là nhận một loại nào đó xâm lấn. Đúng là phát ra một đạo gọi tiếng, một cái khoảnh khắc, hướng phía Súp chỗ phương hướng nửa quỳ xuống tới. Không cần đi lớn như vậy lễ a. Xúc xì cười một tiếng, đồng thời tướng tinh tước thân thể hướng Gamora bọn người nơi ẩn nấp phương ném xuống. Trong nháy mắt, Gamora mấy người người như là bị kinh sợ, hướng phía Star-Lord rơi xuống phương hướng xông đi lên. Ở tại rớt xuống đất trong tích tắc, một đạo quang mang tiếp được Star-Lord thân thể, khiến cho chậm rãi rơi vào, cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Là ngươi. Qua mặt từ năng lượng thể bên trên chậm rãi hiển hiện. Hắn lấy Súp chỗ đảo ngược, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi cái này địa cầu đến mãng xa, xem ra ngươi còn biết ta là từ đâu đến a. Súp hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn lấy hắn, nói ra, bất quá coi như ngươi bây giờ cùng ta quan hệ cũng không dùng được. Bởi vì ta vừa rồi đáp ứng một cái nữ muốn xử lý ngươi. Xử lý ta? Chỉ bằng ngươi? Ego phát ra 10 phần nở nụ cười trào phúng. Nói ra, ngươi có phải hay không cho là mình có chút cường đại tinh thần lực liền có thể chiến thắng ta? Ta thế nhưng là thần. Cái này cả hành tinh đều là ta lực lượng nơi phát ra. Ngươi muốn giết chết ta? Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực trong nháy mắt phá hủy cả hành tinh sao? Ngươi nói nhảm hơi nhiều. Xúc nhàn nhạt xoay xoay cổ, đôi nó duỗi ra ngón tay, nói ra, đến, cho ngươi một cái tiến công ta cơ hội. Ego tinh thần lực trong nháy mắt hướng phía xúc bao trùm mà đến. Hắn cảm nhận được xúc vô luận thể nội vẫn là bên ngoài cơ thể đều không có bất kỳ cái gì khí thế. Cường đại, thật giống như một gốc không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực cỏ non. Nhỏ bé yếu đuối, hắn cười lớn một tiếng. 10 phần tùy ý liền duỗi ra một cái năng lượng cánh tay. Hướng phía xúc nơi ẩn nấp phương chùy xuống dưới. Đi chết đi, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Xúc nhìn qua đỉnh đầu dần dần thả quả đấm to. Buồn bã thở dài, tự lẩm bẩm. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vẫn là tự cho là đúng. Lời còn chưa dứt dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Ego đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn hời hợt giơ chân lên, giống như là giết chết một cái con rán, đá vào Ego trên trán. Ầm ầm, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ego cái kia to lớn thân thể giống như là nhận kịch liệt va chạm. Từ đỉnh đầu chỗ bắt đầu từng chút phân liệt. Phản ứng dây chuyền trải rộng toàn thân từng cái này đạo năng lượng thể. Giống như là pha lê, rơi xuống thành từng mảnh nát trạng vật. Hôm qua xoa, xoa, xoa, tất cả năng lượng thể. Trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Biến mất giữa thiên địa, mà Ego thân ảnh cũng trở về hình dáng ban đầu. Hắn nằm thẳng trên không trung, nhìn qua đỉnh đầu quân lâm xuống xúc, cả khuôn mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn chỉ là đối mặt xúc hời hợt một cước, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích, liền bị đá cho từng cái phế vật. Là trong cơ thể hắn chỗ có thần lực biến mất hầu như không còn. Giờ này khắc này liền cùng một người bình thường không có cái gì hai loại. Một cước, cứ như vậy bình thản một cước, không chỉ có để hắn không có năng lực chiến đấu, còn đem hắn cái kia mấy vạn năm để tích lũy thần lực. Đá sạch sẽ, người nhà Phật núi vô ảnh cước đi. Đứng trên mặt đất nhìn qua đây hết thảy Guardian of the Galaxy. Giờ phút này giống như là gặp quỷ. Trừng to mắt, so người bị hại Ego còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Ta là Groot. Groot đứng tại rocket trên người lạnh rung phát. Vâng, ta cũng cảm thấy không thể chọc hắn. Rocket run lẩy bẩy đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đồng ý nói. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Drax ở một bên tán thán nói. Cũng chỉ dùng một cước gà. Nebula nhìn lấy đỉnh đầu xúc cái kia tình lười bộ dáng, trong mắt lóe lên quang mang. Mà Gamora lúc này lại cũng không quan sát những này. Nàng tiếp lấy Star-Lord thân thể, hai chân quỳ gối bên cạnh hắn. Lúc này Star-Lord cũng đã thoát ly Ego khống chế 1.1, chậm rãi mở hai mắt ra, mắt đồng tử bên trong đều là thanh minh cùng đối Gamora bọn người ấy nấy. Hắn ngóc đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu rơi xuống phía dưới Ego, cùng như thần linh xúc, xúc cát lấy tiếu dung, đi vào Ego trước mặt, nói ra, ngươi vì ngươi tự đại trả giá đắt, buông tha ta. Ta có thể trở thành ngươi nô lệ. Ego sắc mặt suy yếu. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đã luôn là người bình thường. Nếu như tùy ý dạng này té xuống lời nói, chỉ sợ đến cuối cùng chỉ còn lại có một bãi thịt nát. Ngươi cảm thấy ta thiếu như ngươi loại này sống mấy vạn năm lão nô lệ sao? Xúc xì cười một tiếng, đưa tay chậm rãi đặt ở Ego trước bộ ngực trái tim vị trí. Nói ra, ta muốn tìm, cũng cần phải tìm loại kia nữ thần cấp bậc nô lệ. Dứt lời, xúc hung hăng đem 5 ngón tay cắm vào Ego lồng ngực. Nát trái tim của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.